Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, Liễu Tự Diêu vẫn phải đeo mặt nạ, còn Sở Lạc thì tình hình khá hơn một chút. Nàng cẩn thận không để lộ tai cuộc thi thủ tịch đệ nhất nhanh chóng quyết định xếp hạng. Trong suốt quá trình này, biểu hiện của Lý Thúc Ngọc và Chu Mặc Du giống nhau một cách kỳ lạ. Và cả hai đều chưa từng đối đầu trước trận chung kết, giờ chỉ còn lại trận đấu giữa hai người, cũng là trận đấu cuối cùng của cuộc thi thủ tịch đệ nhất. Trận đấu này sẽ quyết định ai sẽ là thủ tọa đệ tử của năm nay. Khán giả tại trận chung kết đông nghịt, cũng là lúc có đông người nhất trong suốt những ngày qua. Viên ngọc bích khổng lồ trôi lơ lửng giữa thác nước, tầm nhìn từ trên cao xuống là rõ ràng nhất. Hai người có tu vi cao nhất cuối cùng cũng đối đầu, họ đứng ở hai đầu của viên ngọc bích. Lý Thúc Ngọc mặc bộ đồ đệ tử Lang Vân Tông màu trắng, thanh kiếm tên là Ngâm Phong, tay cầm chuôi đã rút ra, đây chính là bảo vật mà Hoàng đế Đại Tĩnh đã tìm khắp cả đất nước, quả nhiên khác biệt. Chu Mặc Du mặc bộ đồ đệ tử Bình Chân Tông màu đen, thanh kiếm ở giữa có một vệt đỏ mảnh, tỏa ra nhiệt độ thiêu đốt, mặc dù không bằng Càn Thiên Luân Hồi kiếm mà Hồng Kiếm đạo nhân tìm được cho Thời Yến, nhưng Thanh Dương Hầu kiếm này lại là kiếm phù hợp với hỏa linh căn của hắn nhất. Âm thanh cổ vũ từ tầng giữa vang lên khắp nơi. Lý Sư Huynh nhất định sẽ thắng. Lý Sư Huynh, Chu Mặc Du của Bình Chân Tông mới thực sự xứng đáng với danh kiếm tu. Đương nhiên vẫn phải là vương gia Đại Tĩnh, Hoài An Vương rồi. Những người ở trên thác cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Một kết giới bao quanh viên ngọc bích, cách biệt với thế giới bên ngoài. Người trong đó không thể nghe được âm thanh từ ngoài. Ánh mắt của hai người đều dồn vào một cây nến đang cháy ở giữa. Khi cây nến này cháy hết, trận chiến sẽ bắt đầu, thân hình của hai người đồng thời chuyển động. Cả hai đều muốn chiếm lợi thế trước, Lý Thúc Ngọc động tác nhanh hơn một chút, thanh kiếm đờ, em mở tới, khí thế xung quanh hắn lạnh lẽo như gió mùa đông. Chỉ nghe thấy một tiếng, choang, hỏa quang quấn quanh Thanh Dương Hầu kiếm trong tay Chu Mặc Du, kiếm khí như hổ gầm lao thẳng về phía Lý Thúc Ngọc. Chỉ trong chớp mắt, Lý Thúc Ngọc nghiêng người tránh né. Tạm thời né tránh được sức mạnh từ kiếm khí, sử dụng lợi thế tốc độ của mình để phản công ngay lập tức. Chu Mặc Du vận dụng toàn bộ tinh thần để phòng thủ, chỉ phòng không công, chọn cách giữ gìn sức lực trong khi quan sát chiêu thức và điểm yếu của Lý Thúc Ngọc. Lý Thúc Ngọc, trong khi giữ lại phần lớn linh lực, cũng đang thử thăm dò, tìm ra giới hạn của thân pháp Chu Mặc Du. Cả hai đều có tu vi ngang nhau, kiếm pháp cũng có những điểm mạnh riêng. Kết quả trận đấu này sẽ phụ thuộc vào ai có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình, đồng thời không để yếu điểm bị khai thác. Chu Mặc Du đã bị Lý Thúc Ngọc ép đến gần bờ viên ngọc bích, phía sau không còn đường lùi, hắn chuẩn bị xuất chiêu. Đột nhiên, nhiệt độ trên viên ngọc bích tăng cao, hơi nước trên mặt hồ cũng bốc lên thành mây trắng. Ba tia kiếm quang đỏ rực bất ngờ hình thành phía sau Lý Thúc Ngọc, lao thẳng về phía hắn. Ngay từ khi kiếm quang gần thành hình, Lý Thúc Ngọc đã cảm nhận được. Hắn sử dụng phong kiếm phá tan kiếm khí, thân hình lùi về trung tâm viên ngọc bích. Cùng lúc đó, Chu Mặc Du cũng đuổi theo, bắt đầu tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hai người này đánh nhau ở giai đoạn trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Thật sự chưa phát huy hết toàn bộ thực lực. Giờ này mới bắt đầu, những gì họ thể hiện ra đã gần ngang ngửa với trận đấu của kim đan kỳ rồi. Kiếm tu có thực lực mạnh mẽ, mà cả hai người này đều là kiếm tu. Cuối cùng ai sẽ chiến thắng nhỉ? Chưa thể nói được, mới bắt đầu thôi. Ánh mắt của Sở Lạc không rời khỏi chiến trường, nhìn những chiêu thức của Chu Mặc Du hiện tại, có lẽ nàng có thể nhìn ra một phần nào đó trong chiêu thức của Thời Yến. Lôi linh căn và hỏa linh căn có những điểm tương đồng, đều chủ yếu dựa vào sức mạnh lớn. Vì vậy khi Hồng Kiếm đạo nhân lựa chọn con đường cho hai đệ tử này, không có quá nhiều khác biệt. Nàng và Tô Kỳ Mộc đều suy nghĩ giống nhau. Ánh mắt của họ thường dừng lại lâu hơn ở Chu Mặc Du. Một canh giờ trôi qua, tình hình chiến đấu trên viên ngọc bích dường như đã rơi vào thế giằng co. Cả hai đều bị thương, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa. Lý Thúc Ngọc đã chậm lại rồi. Đây là chiêu Thiên Khuynh kiếm tự sáng tạo của Hồng Kiếm đạo nhân. Hắn đã học được chiêu này. Vạn kiếm hợp nhất, một kiếm quét thiên địa. Không biết lần này vương gia có thể tránh được không? Phía Bình Chân Tông. Hồng Kiếm đạo nhân nhìn trận đấu dưới kia, hài lòng gật đầu. Ánh sáng trên viên ngọc bích mờ dần, hàng trăm kiếm khí trên đầu hợp lại thành một kiếm, rồi biến mất vào hư vô. Lý Thúc Ngọc rõ ràng cảm nhận được áp lực từ khí tức xung quanh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chu Mặc Du tiếp tục bám sát, thanh kiếm tấn công không ngừng, Lý Thúc Ngọc một lần nữa tránh thoát. Bề ngoài, trận đấu vẫn trong thế giằng co, trình độ của cả hai gần như ngang nhau, nhưng những người ở tầng cao của thác nước đều biết rõ trong lòng. Mặc dù kiếm quang đã biến mất vào hư vô và không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó vẫn không biến mất mà luôn hiện hữu. Khi Chu Mặc Du sử dụng chiêu Thiên Khuynh kiếm thì giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu Lý Thúc Ngọc, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Giống như việc biết mình đã đi vào phạm vi ngắm của một khẩu SUNGBAN tỉa và đang bị nhắm đến. Lúc này, đối thủ thường sẽ trở nên căng thẳng hơn, và khi căng thẳng, dễ dàng để lộ sơ hở. Chu Mặc Du trong trận chiến đã bắt đầu nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được rằng khi Lý Thúc Ngọc đối phó với chiêu thức của mình để phòng tránh, Thiên Khuynh kiếm có thể xuất hiện từ mọi phía bất cứ lúc nào, hắn phải chia sẻ sự chú ý, mỗi động tác của hắn trở nên cẩn thận và chậm chạp hơn. Nhưng Chu Mặc Du vẫn cần thêm thời gian để mài giũa, bởi chiêu Thiên Khuynh kiếm quan trọng nhất chính là một chiêu trúng đích. Hồng Kiếm đạo nhân cũng gật đầu, nhìn xem, sư huynh của ngươi đang kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt, hắn làm đúng. Nghe vậy, Thủy Hiến gật đầu đồng ý, nhìn trận đấu càng thêm chăm chú. Ép vật cá bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt, quay sang nhìn. Chỉ thấy Sở Lạc đang nhìn chăm chú vào Hồng Kiếm đạo nhân, không biết nàng đang nghĩ gì. Hồng Kiếm đạo nhân cũng cảm nhận được ánh mắt của Sở Lạc, nhắm mắt lại một lúc. Bọn trẻ bây giờ thật là thiếu lễ phép. Thời Yến trong lòng có chút nghi ngờ. Nếu là lúc trước, sư tôn nhất định đã ra tay dạy dỗ nàng, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như không dám đánh nàng. Sở Lạc chu mỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đồng tình với cách kiểm soát nhịp độ trận đấu của Chu Mặc Du, có lẽ vì danh tiếng của chiêu Thiên Khuynh kiếm quá lớn, khiến họ tin tưởng quá nhiều vào chiêu thức này, đến nỗi quên mất rằng Lý Túc Ngọc đến giờ vẫn chưa lộ ra chiêu bài mạnh nhất của mình. Trên đấu trường, Chu Mặc Du thấy động tác của Lý Túc Ngọc ngày càng chậm lại, hắn chắc chắn rằng thời cơ đã đến, lập tức thi triển Thiên Khuynh kiếm. Chỉ thấy trên bầu trời u ám, một đạo kiếm quang đột ngột hình thành, trong chớp mắt lao thẳng về phía Lý Túc Ngọc với sức mạnh như trời sập đất vỡ. Ngay sau đó, thanh kiếm xuyên thẳng qua thân thể Lý Túc Ngọc, khiến nửa viên ngọc bích dưới chân hắn bị chấn vỡ, toàn bộ chìm trong dòng nước cuồn cuộn. Ngay lập tức, hầu hết mọi người đều đứng bật dậy. Sau chiêu Thiên Khuynh kiếm này, Lý Thúc Ngọc không C, H, E, T thì cũng bị thương nặng. Cách chương